Yêu Long Cổ Đế, chương 439, ngày này màn sáng, rắn chắc a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà tại lúc này thần dược sơn chỗ sâu, Tô Hàn đã mang theo Nam Cung Ngọc đi tới chỗ sâu ước chừng 50 vạn cây số địa phương. Một đường đi qua, Tô Hàn gặp vô số yêu thú, trong đó ngũ giai đỉnh phong đều đã hơn trăm. Tô Hàn không cùng này chút yêu thú dây dưa, ở người phía sau gào thét cùng truy kích bên trong, thi triển đại ma đạo sư Tu Vi, rất nhanh liền rời đi. Nam Cung Ngọc sắc mặt vẫn luôn là tái nhợt, hắn khóe miệng mà thỉnh thoảng sẽ có máu tươi chảy ra, hiển nhiên hắn thương thế trên người cũng không tính quá nhẹ. Ngọc Giản kia thôn phệ nàng long lực, thôn phệ tu vi của nàng, càng là thôn phệ nàng căn cơ. Long lực cùng tu vi, đều có thể đền bù, nhưng mong muốn đền bù căn cơ, lại là thật quá khó khăn. Nàng bị Tô Hàn ôm, cảm giác liền như là tại phụ thân trong ngực một dạng ấm áp. Vì sao lại có loại cảm giác này, Nam Cung Ngọc cũng nói không nên lời, cho dù là gặp được mấy chục con ngũ giai đỉnh phong yêu thú vây công, Nam Cung Ngọc đồng dạng cảm thấy, chỉ cần tại Tô Hàn trong ngực liền vô cùng an toàn. 3 ngày sau, hai người đứng tại một tòa núi lớn phía dưới. Núi lớn này nhìn rất là vắng vẻ, bốn phía đúng là một vùng bình địa, cách đó không xa có một cái to lớn thác nước kia trong đó phát ra dòng nước thanh âm, sục sôi rung động. Nơi đây không sai, Tô Hàn khẽ gật đầu, lật tay ở giữa mở ra một cái động phủ chợt đánh hạ một đạo lôi màn, càng là đặt xuống thủy mộc kim hỏa thổ thuộc tính ngũ hành ánh sáng. Trọn vẹn lục đạo màn sáng, 6 loại thuộc tính, lại là dùng Tô Hàn đại ma đạo sư tu vi tới thi triển, cho dù là ngụy hoàng cảnh yêu thú tùy tiện cũng oanh không ra. Ta muốn bế quan, Tô Hàn đem Nam Cung Ngọc nhẹ nhàng buông xuống, nhìn xem nàng buồn ngủ yếu đuối bộ dáng, nói khẽ. Ngươi đã thương tổn tới căn cơ, ta có thể cho ngươi một loại thuật pháp, có thể chữa trị căn cơ, nhưng ngươi không thể hôn mê. Tạ tiền bối, Nam Cung Ngọc ôn nhu nói. Tô Hàn bàn tay lật qua lật lại, xuất ra một cái ngọc giản này là chỗ trống, hắn đem chính mình theo như lời, có thể chữa trị căn cơ thuật pháp ấn khắc ở bên trên về sau, đưa cho Nam Cung Ngọc. Tích máu ở trên, liền có thể thấy. Tô Hàn nói, công pháp này tên, gọi là... Thủy thần đế ngự công, chính là ở kiếp trước thời điểm, cường giả thánh vực trên bảng, bài danh thứ 32. Thủy thần, đế vô song sáng tạo, đế vô song chính là trời sinh thủy linh thần thể, này thủy thần đế ngự công, cũng là thủy thuộc tính công pháp. 100 vạn năm thời gian, đế vô song không ngừng đem hoàn thiện, sau cùng, đạt đến lệnh bất luận kẻ nào đều trông mà thèm trình độ. Này thủy thần đế ngự công, cũng không phải là Tô Hàn giành được, mà là đế vô song vì truy cầu Tô Hàn, đem đưa ra. Quảng cáo, đây cũng là đế vô song cho đến tận hôm nay, duy nhất đưa ra một người. Nhưng ở kiếp trước Tô Hàn, trong lòng chỉ có một nữ nhân, đó chính là Liễu Thanh Giao. Mặt khác nữ tử, dù cho lớn lên tuy đẹp, hắn đều không để ý, như Nam Cung Ngọc không phải Nhất Đao Cung Thiều Cung, cũng hoặc là nói, như Nhất Đao Cung cùng lão gia hòa kia không có quan hệ gì, Tô Hàn tuyệt đối sẽ không đem công pháp này cho Nam Cung Ngọc. Người là thủy thuộc tính thể chất tu luyện này, thủy thần đế ngự công, nhất định tiến triển cực nhanh. Tô Hàn bình tĩnh nói, Nam Cung Ngọc đem máu tươi nhỏ ở cái kia thủy thần đế ngự công phía trên, khi thấy công pháp này nháy mắt không khỏi khiếp sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không phải là nàng nhận biết công pháp này, mà là theo công pháp trong câu chữ bên trong, liền có thể trải nghiệm đi ra công pháp này, tuyệt đối là đỉnh cấp. Mà lại Tô Hàn khắc cực kỳ cẩn thận, liền lúc trước đế vô song lúc tu luyện, hết thảy thì vết cùng phương thức còn có đế vô song cái kia thấy không rõ lắm, như hơi nước thân ảnh, đều ấn khắc ở trong đó. Nam Cung Ngọc tu luyện, sẽ cực kỳ đơn giản, tương đương với có người ở bên giảng giải, nên tu luyện như thế nào. Tiền bối, công pháp này quá quý giá. Nam Cung Ngọc dãy dụa lấy muốn đứng dậy hành lễ. Không sao, Tô Hàn thản nhiên nói một câu, sau đó lại lấy ra một mai không gian giới chỉ. Trong này có 1000 vạn hạ phẩm linh thạch, ngươi hồi trở lại Nhất Đao Cung về sau, gấp 10 lần đưa ta. Cái kia công pháp ta bán cho ngươi, hạ phẩm linh thạch 10 ức. Chung vào một chỗ, hết thảy hạ phẩm linh thạch 11 ức nhớ kỹ đưa ta. Nam Cung Ngọc sửng sốt một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới Tô Hàn sẽ nói như vậy, nàng còn tưởng rằng Tô Hàn là đưa cho mình. Công pháp này, 10 ức linh thạch không đủ. Nam Cung Ngọc khẽ lắc đầu. Vậy liền chục tỷ cũng không đủ. Vậy liền 100 tỷ, ngược lại ngươi Nhất Đao Cung, tất nhiên là có tiền. 100 tỷ còn chưa đủ. Nam Cung Ngọc khẳng định nói. Tô Hàn bỗng nhiên mở to mắt. Ý của ngươi là, ngươi định cho ta vạn ức. Ta dự định trắng trợn cướp đoạt. Nam Cung Ngọc cười giả dối. Cứ dựa theo ngươi cuối cùng nói, 100 tỷ hạ phẩm linh thạch. Tô Hàn mặt không biểu tình. Tốt, 10 ức linh thạch đúng không? Vãn bối nhớ, Tô Hàn, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã là tiếp cận 1 tháng đi qua. Tô Hàn vẫn luôn là ngồi xếp bằng, cái kia động phủ khá lớn, bốn phía bầy khắp long đan. Tại cách hắn ước chừng 10 mét địa phương, Nam Cung Ngọc ngồi xếp bằng, hắn trên mặt tái nhợt đã biến mất, lộ ra rất là hồng nhuận phơn phớt. Nàng điểm ấy căn cơ, đối với thủy thần đế ngự không tới nói, thật là mưa bụi, chớ nói một tháng, tại tu luyện ngày đầu tiên tăng thêm tô hàn cho linh thạch liền đã chữa trị. Giờ phút này, nàng là tại tăng cao tu vi. Này tiếp thời gian gần một tháng, Nam Cung Ngọc thỉnh thoảng hội mở mắt ra, xem tô hàn liếc mắt. Tô hàn thì là một mực mặt không biểu tình, tại nhắm mắt tu luyện, căn bản cũng không quan tâm nàng. Thối tiền bối, đều một tháng, còn không tỉnh lại, rốt cuộc muốn bế quan tới khi nào nha. Một ngày này, Nam Cung Ngọc lại là mở mắt ra thấp giọng lầm bầm. Tu vi của nàng, đã theo long đan cảnh sơ kỳ tăng lên tới long đan cảnh trung kỳ. Có thủy thần đế ngự không tồn tại, lại thêm những cái kia linh thạch phụ trợ thật có thể nói là tiến triển cực nhanh. Bất quá Nam Cung Ngọc trời sinh tính sống động cùng Tiêu Vũ Nhiên không sai biệt nhiều, vẻn vẹn thời gian một tháng, nàng liền cảm thấy nhàm chán thấu. Động phủ này lại có màn sáng ngăn cản, ta muốn đi ra ngoài đều ra không được. Nam Cung Ngọc phồng lên cái má, vểnh lên miệng nhỏ, rốt cục nhịn không được chạy tới nắm lấy Tô Hàn cánh tay lay động một cái. Đây cũng không phải là lần thứ nhất nhưng Tô Hàn cũng không từng để ý tới qua hắn. Tiền bối, Ngọc Nhi muốn đi ra ngoài chơi một chút như thế tu luyện thật là quá nhàm chán á, Nam Cung Ngọc làm nũng nói. Nàng trước kia còn tưởng rằng Tô Hàn sẽ không để ý tới, nhưng lần này Tô Hàn lại là bỗng nhiên mở mắt ra. Một màn này, nhường Nam Cung Ngọc giật nảy mình, chợt kinh hỉ nói. Tiền bối, ngươi rốt cục tỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thú triều muốn bạo phát, Tô Hàn nheo mắt lại, thú triều, Nam Cung Ngọc hơi sững sờ. Cũng thế, thời gian 4 tháng đã qua thật muốn bùng nổ thú triều. Nói xong, nàng trong mắt lộ ra lo lắng. Lần này thú triều tất nhiên là lớn thú triều, mà hai người mình lại là thân ở thần dược sơn chỗ sâu, mối nguy cực lớn. Tiền bối, ngày này màn sáng, coi như rắn chắc a, Nam Cung Ngọc lo lắng nói. Tô Hàn nhìn nàng một cái, mỉm cười. Ngươi không phải là muốn ra ngoài sao? Ta có thể cho ngươi mở ra. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.